giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 6 Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Thần Chủ của Đạo Mẫu Tam Phủ Tứ Phủ trong quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam, tác giả Ngô Đức Thịnh, nhà xuất bản Tôn Giáo. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo. B nhỏ, lễ hội phủ dày. Tháng 3, vào cuối tiết xuân, những người nông dân đang buổi nông nhàn rủ nhau mở mùa trải hội. Từ muôn nơi, người ta đổ về phủ dày, nơi có phong cảnh non nước tươi đẹp, công trình đền miếu nguy nga, nơi con người có thể cầu mong mẫu mang lại cho mình những điều tốt lành, may mắn, tài lộc. Trong 10 ngày hội phủ, người về dự tính tới hàng vạn. Đứng trên non gôi, nhìn xuống, dòng người trải hội y phục rực rỡ, từ muôn ngã đổ về, tựa như những mình rồng muôn màu sắc đang uống, trường trên những cánh đồng lúa xanh, đang thì con gái. Xưa kia, hội phủ kéo dài 10 ngày, ngày bắt đầu là 30 tháng 2 âm lịch. Ngày mở hội bao giờ cũng là nghi thức cúng tế, ngày cuối hội thì rước thánh mẫu. Suốt trong 10 ngày, đều diễn ra nhiều trò vui chơi dân dã. Ngày 30 tháng 2 và mùng 1 tháng 3 là hai ngày dành cho dân làng tế kỵ. Từ ngày mùng 3 trở đi là ngày quốc tế, ngày tế của các quan chức hành chính, hàng tỉnh, hàng huyện. Xưa, quan tổng đốc hàng tỉnh vào làm chủ tế, rồi đến quan tri huyện cùng với chánh, phó tổng cũng vào chủ tế, hàng huyện và hàng tổng. Nghi thức tế lễ cũng giống như trong nhiều lễ hội khác, có các tuần dân hương, dân hoa, dân rượu. Tiêu biểu nhất trong hội phủ dày là nghi lễ rước thánh mẫu từ phủ chính lên chùa Gôi vào ngày mùng 6 và hội kéo chữ vào ngày mùng 7. Kiệu rước bát nhang thánh mẫu phần lớn do các bà, các cô đảm nhận. Y phục rực rỡ, xúm xích dưới kiệu vàng, võng điều, cờ quạt, tán, lộng, hướng, đủ màu sắc lồng lộng, bay trong gió, tiết cuối xuân, đầu hè. Theo đoàn rước còn có đội nhã nhạc, bát âm. Các cô gái đồng trinh của đồng quê được cử vào khiên long đình, võng, kiệu, che tàn, che quạt. Các bà trung niên thì cầm phướng, giáp cờ, dẹp đường. Đoàn rước tiến bước giữa tiếng loa thét, rừng cờ phướng tung bay, trong đoàn thiện nam tín nữ đi trải hội. Nghi thức rước thánh mẫu giữa phủ thờ và chùa không phải chỉ diễn ra ở phủ dày. Nó phản ánh thực tế có sự giao kết giữa tín ngưỡng thờ mẫu dân gian và Phật giáo. Trong huyền thoại về chú Liễu, trận Sùng Sơn thể hiện sự xung đột giữa chú Liễu và triều đình phong kiến. Sau đó phải cần có sự cứu trợ và can thiệp của Đức Phật. Tương truyền, chú Liễu sau đó đã nhận mũ áo nhà Phật, noi theo Phật, chỉ làm việc ban pháp ân đức. Hiện nay, trong nhiều ngôi chùa thờ Phật ở Việt Nam đều có điện thờ mẫu, theo kiểu tiền Phật hậu mẫu. Sinh hoạt tín ngưỡng mẫu trở thành một bộ phận sinh hoạt nhà chùa. Ngày 7 tháng 3 là ngày hội kéo chữ, nét độc đáo nhất của hội phủ dày. Theo lời kể của nhân dân địa phương thì sự tích hội kéo chữ như sau. Thời Hậu Lê, ở thôn Đông Khê, tổng Đồng Nội, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, có một kỹ nữ tài sắc tuyệt vời, đó là Phùng Thị Ngọc Đài. Ngọc Đài lấy lẽ ông quận Công Ngà, rồi đến lấy lẽ ông quận Công Hiển, sau đó về ở xã Bảo Ngũ, huyện Vụ Bản, là nguyên quán của ông quận Công Hiển. Năm 1623, vua Lê Thần Tông phong chức Thần Đông Vương cho chúa Trịnh Tráng. Chúa ra lệnh mở tiệc ăn mừng, cho tuyển nhiều ả đào đẹp ở các địa phương tiến dẫn về Thăng Long để múa hát mua vui trong bữa tiệc. Ngọc Đài tuy đã quá chồng nhưng nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm, nên lần đó nàng cũng xin đi ứng tuyển. Trước khi lên đường, nàng đến phủ dày quỳ trước bàn thờ thánh mẫu cầu khẩn. Nếu lần này đi mà được vua yêu, chúa dùng thì không bao giờ quên ơn mẫu. Xin hứa làm cái gì để ghi nhớ mẫu mãi mãi về sau. Quả nhiên lời cầu xin của Ngọc Đài được ứng nghiệm. trong bữa tiệc có rất nhiều nữ ca kỹ tài sắc, nhưng chú Trịnh Tráng chỉ sai đắm một mình Ngọc Đài. Nàng được dời vào dinh, được chúa sủng ái và phong cho chức vương phi. Thời kỳ Ngọc Đài làm vương phi trong phủ chúa thì cũng là lúc cuộc xung đột Trịnh Nguyễn nổ ra dữ dội hơn. Chú Trịnh ra lệnh bắt phu về Thăng Long, xây dựng hệ thống phòng thủ kiên cố, phòng chúa Nguyễn tấn công. Trong số phu bắt về Thăng Long có những người quê ở Vụ Bản. Biết tin này, bà vương phi Ngọc Đài liền tìm cách cứu giúp, đã mật báo cho dân phu khi về tới kinh chỉ mặc áo rách và ăn cháo cám. Một hôm, chúa và vương phi cùng đi thị sát. Chúa thấy một đám phu ngồi ăn cháo cám, chúa hỏi mới biết đó là những dân phu quê ở Vụ Bản. Nhân lúc đó, vương phi tỏ ra buồn rầu, cảm động, khiến chú Trịnh phải dặn hỏi. Khi biết đó là những người cùng quê với vương phi, chú Trịnh tức khắc ra lệnh miễn phu cho họ, cấp lương thực, quần áo cho về quê quán, làm ăn sinh sống. Hơn thế nữa, chú Trịnh còn cấp lương thực, giải dốc cho toàn bộ dân làng Bảo Ngũ, làng vương phi đã ở trước khi vào cung. Ghi nhớ công đức đó, nay dân làng thờ vương phi là thành hoàng làng. Sau khi nhận được gia ân của chú Trịnh, vương phi muốn làm điều gì đó để lại tỏ lòng ghi nhớ ơn phù trợ của Thánh Mẫu, nên dặn dân làng Phủ Dày là cứ sau ngày rước mẫu từ phủ chính lên chùa Gôi thì dân làng đem xẻng, cuốc, mai, thuẫn đến trước Phủ Dày dứt ngổ ngang xuống đất, tỏ ý nhờ linh ứng của Thánh nên dân làng không phải canh phu phen nhọc nhằn, rồi xếp người thành hai chữ cung tạ. Từ đó về sau, năm nào cũng có tục kéo chữ. Trước kia, hàng năm cứ tới ngày này, mỗi tổng trong huyện Vụ Bản góp 10 người, tuổi từ 20 đến 35, về hội làm phu cờ. Cả huyện có 10 tổng, gộp thành 100 phu cờ. Ngoài ra, còn có một số tổng khác, như Mỹ Lộc, Bình Lục, vẫn nhớ tục cũ, cũng góp thêm người vào cuộc hội này. Phu cờ mặc đồng phục, áo cánh vàng, quần trắng, đầu đội khăn đen có phủ dải lụa vàng ra ngoài, chân đi đất. Mỗi người còn vác một cây gậy dài 4-5 thước. Trên đầu gậy buộc một cái ngù bằng lông gà. Các đốt gậy đều dán dòng giấy màu xanh đỏ, có tua, chỉ huy toàn bộ phu cờ là tổng cờ. Đoàn phu cờ hẹn tập trung tại một địa điểm nào đó, rồi lần lượt theo sự chỉ huy của tổng cờ đi hàng đôi tiến vào khoảng đất rộng trước phương du của phủ chính. Khoảng trưa, có lệnh tổng cờ cho phu cờ chuẩn bị đến giờ xếp chữ, ngã chữ. Giữa tiếng trống cái, trống con gõ liên hồi, rộn rã. Theo cờ lệnh trong tay tổng cờ, các phu cờ tiến lùi, đứng lên, ngồi xuống, thành hình chữ. Khi ngồi xuống, các phu cờ dứt gậy xuống đất, như mô phỏng lại tục dứt cuốc, xẻng xưa của dân phu trước đền Thánh Mẫu. Việc xếp chữ gì là do những người tổ chức hội làng năm ấy quy định, nhưng thường là mẫu nghi thiên hạ, đức mẹ của muôn dân, thiên hạ thái bình, thập cập sinh dân, năm 1938, vân hành vũ thi, năm 1939. Nói tới hội Phủ Dày, ngày dỗ Thánh Mẫu không thể không nói tới hình thức hát văn và hầu đồng. Đây là hình thức sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tiêu biểu cho tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu. Từ kia, trong những dịp này, trong và ngoài đền phủ chính, phủ Vân Cát, người ta tổ chức hát văn chầu và cùng với nó là lên đồng. Đây là hình thức diễn xướng tổng hợp giữa âm nhạc, hát, thờ cúng, nhảy múa. Ban văn chuyên tấu nhạc và hát văn chầu theo làn điệu và bài bản riêng, sao cho phù hợp, ăn khớp với người lên đồng. Hát văn có làn điệu riêng, độc đáo, nhưng trong đó cũng thu hút nhiều hình thức dân ca khác, như ca trù, trống quân, quan họ, cải lương. Người lên đồng để cho hồn các thần linh của tín ngưỡng tứ phủ nhập vào thân xác mình, rồi làm các nghi lễ trước bàn thờ, ăn mặc, nhảy múa, phán truyền, theo tư cách và địa vị của thần linh. Đó là các vị thần thuộc các hàng Thánh Mẫu, quan lớn, các chầu, các ông hoàng, các cô, các cậu. Trong các ngày hội, nhân dân còn tổ chức nhiều hình thức vui chơi khác, như xem hát tuồng, hát chèo, hát trống quân, kể cả hát sẩm, ca trù, các hình thức thi đấu mang tính thượng võ như giật, mua võ, kéo co, đánh cờ, chọi gà. Ngoài các nghi thức tế, rước, kéo chữ, xem biểu diễn, hội Phủ Dày còn là ngày hội chợ viền vào ngày mùng 6 tháng Giêng. Nơi đây, trong ngày hội, người ta bày bán các sản phẩm của địa phương. Người đi xem thường tiện dịp mua sắm thêm vài thứ vật dụng trong ngày hội. Xem thế, hội không chỉ là sự thể hiện đời sống tâm linh, thưởng thức sinh hoạt văn hóa, mà còn thúc đẩy hoạt động kinh tế, thương mại. Các mặt hàng bày bán thật đa dạng, phong phú, từ lặt vặt như cái kim, sợi chỉ, chiếc cần câu đến các công cụ kiếm sống như lưới, vó, dặm, nơm đánh bắt cá. Các loại giường, tủ, bàn, ghế là sản phẩm của làng Mộc La Xuyên, kề cạnh, không năm nào vắng mặt. Cũng có cả các loại phục vụ cho đời sống thông thường như giày, dép, đồ đan, áo tơi. Các mặt hàng sơn mài của Phủ Dày vốn có tiếng từ lâu, các loại gỗ khảm trai, các bức hoành phi, câu đối được bày bán trong hội Phủ Dày chất lượng, kỹ xảo, chẳng kém gì trong các hội chợ triển lãm. Nói tới đi hội, không thể không nói tới thưởng thức các món ăn, nhất là các món đặc sản địa phương, mà ở Phủ Dày nổi tiếng là món thịt bò tái, tương gừng, rất hợp với vị tiết trời tháng 3. Vui hội như vậy, nên người nào đã trải hội Phủ Dày một lần là còn muốn đến nữa. Còn trời còn nước còn non, mồng năm rước mẫu ta còn đi xem. Ai về nhắn chị cùng em, bảo nhau dắt díu đi xem hội này. Lễ hội Phủ Dày sau nhiều năm bị gián đoạn, không mở hội do hoàn cảnh chiến tranh, do nhận thức cho đây là mê tín dị đoan. Từ năm 1994, được phép mở lại. Sau hơn 10 năm mở lại lễ hội Phủ Dày, đã có nhiều thay đổi của cả cán bộ và nhân dân về nhận thức và thực hành nghi lễ, lễ hội. Trước nhất là về nhận thức. 10 năm qua, có khá nhiều công trình nghiên cứu về hiện tượng đạo mẫu nói chung và tín ngưỡng di tích và lễ hội Phủ Dày nói riêng. Trong đó đặc biệt phải kể tới hai cuộc hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế. Mở đầu năm 1991 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian, Viện Văn học và Hội Văn nghệ Dân gian phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia về Thánh mẫu Liễu Hạnh và lễ hội Phủ Dày. Sau đó đúng một thập kỷ, năm 2001, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế Đạo mẫu và lễ hội Phủ Dày. Với sự tham gia của hàng trăm nhà khoa học trong nước và quốc tế thuộc hơn 10 nước khác nhau. Kết quả của hàng loạt các hoạt động khoa học và thực tiễn của giới nghiên cứu và quản lý ở cả trung ương và địa phương đã đi đến một số nhận thức mới sau. Trước nhất, chúng ta đã có sự nhận thức rõ hơn về mối quan hệ giữa di tích, tín ngưỡng và lễ hội Phủ Dày. Di tích và lễ hội Phủ Dày là sự thống nhất biện chứng giữa văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Tựa như giữa thân xác và linh hồn, cái nọ là tiền đề cho sự tồn tại và phát triển của cái kia. Phục hồi và hoàn thiện hệ thống lễ hội không thể tách rời việc trùng tu, tôn tạo di tích và ngược lại. Trước thập kỷ 90, không ít người cho rằng Phủ Dày được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Đấy chỉ là về di tích mà thôi, chứ tín ngưỡng thờ mẫu và đặc biệt là vị thần chủ Thánh mẫu Liễu Hạnh là không được thừa nhận. Nay, sau 10 năm, không biết còn ai băn khoăn như vậy nữa không? Di tích, tín ngưỡng và lễ hội Phủ Dày là một sự thống nhất hữu cơ, là di sản văn hóa tiêu biểu của không chỉ Nam Định mà còn của cả nước. Đó là điều đã được khẳng định cả trên phương diện nhận thức và thực tiễn. Từ thập kỷ 90 đến nay, chúng ta đã có bước tiến khá dài về nhận thức, trong việc nhận thức về đạo mẫu nói chung và mẫu tam phủ tứ phủ nói riêng. Đạo mẫu là một hệ thống các tín ngưỡng dựa trên nền tảng thờ nữ thần, rồi trên cơ sở đó tiếp thu những giao lưu ảnh hưởng từ bên ngoài để hình thành các lớp thờ mẫu thần và mẫu tam phủ, tứ phủ. Đạo mẫu lấy biểu tượng của người mẹ, mẫu, với thiên năng sản sinh, nuôi dưỡng và bảo trợ. Nó phản ánh trên bình diện tín ngưỡng, tâm linh vai trò quan trọng của người phụ nữ trong sản xuất, chiến đấu và quan hệ xã hội. Đạo mẫu sản sinh và tích hợp vào nó những giá trị văn hóa, giá trị đạo đức. Nó sớm được lịch sử hóa và trở thành một biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Cặp biểu tượng vua cha, thánh mẫu chính là sự nối tiếp và phát triển của cái trục biểu tượng cội nguồn, cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ, khiến đạo mẫu trở thành một trong những tín ngưỡng cổ xưa và mang tính bản địa nhất, giống như là thờ cúng tổ tiên, thành hoàng, thờ cúng các anh hùng dân tộc. Trước kia, không ít người lầm tưởng nghi lễ lên đồng là một tín ngưỡng độc lập, riêng rẽ và nhìn nhận nó với con mắt đầy ác cảm. Trong những năm qua, chúng ta cũng dần dần làm rõ hơn nghi lễ lên đồng này. Trước nhất, lên đồng là một trong các nghi lễ tiêu biểu của đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ. Bản chất của hầu bóng là hiện tượng nhập hồn nhiều lần của thần linh Tam Phủ, Tứ Phủ vào thân xác các ông đồng, bà đồng để cầu mong sức khỏe, tài lộc. Để thực hiện chức năng đó, nghi lễ lên đồng đã sản sinh và tích hợp nhiều giá trị văn hóa, nghệ thuật, khiến có người ví nó như là thứ bảo tàng sống của văn hóa cổ truyền Việt Nam. Nó đóng vai trò như là một trong những sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa cộng đồng của người Việt. Về phương diện loại hình, hầu bóng là một trong những hình thức shaman giáo phổ biến ở hầu khắp các nước, các dân tộc trên thế giới. Và ngày nay, cùng với quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa, nó không những không mất đi như một số hình thức tín ngưỡng khác, mà có cơ hội phục hồi, phát triển, nhất là ở đô thị và mang các sắc thái vô cùng đa dạng. Lễ hội Phủ Dày nằm trong trục nghi lễ tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ của đạo mẫu nói riêng và trục lễ tiết xuân thu nhị kỳ của lễ hội Việt Nam nói chung. Gốc rễ của hệ thống lễ hội đó gắn bó chặt chẽ với hệ thống nghi lễ nông nghiệp, gieo cấy mùa xuân và thu hoạch mùa thu. Sau này, do tiếp thu các nhân tố lịch sử, xã hội và tôn giáo khác nên đã biến dạng đi nhiều và mang các sắc thái phong phú, đa dạng như ngày nay. Lễ hội Phủ Dày cũng như các lễ hội cổ truyền khác chứa đựng các giá trị nhân văn sâu sắc hướng về cội nguồn, biểu dương và cố kết sức mạnh cộng đồng, thỏa mãn và cân bằng nhu cầu đời sống tâm linh, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa. Do vậy, lễ hội thực sự trở thành bảo tàng sống của văn hóa Việt Nam. Về phương diện thực tiễn, Phủ Dày là một quần thể di tích đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ, với khoảng trên 20 di tích liên quan chặt chẽ với nhau, tạo nên một điện thần đạo mẫu khá hoàn chỉnh. Từ trước tới nay, người ta thường nhìn và coi các di tích này một cách riêng rẽ, chứ chưa thấy tính hệ thống của nó. Và chính đây mới là nét riêng, độc đáo nhất của Phủ Dày, khiến nó trở thành một trung tâm của đạo mẫu ở nước ta. 10 năm trở lại đây, các di tích đạo mẫu ở Phủ Dày từ chỗ bị xuống cấp, thậm chí có di tích bị đổ nát, phá hoại hoàn toàn, như Phủ Bóng, thì nay phần lớn đã được trùng tu, tôn tạo, thậm chí được xây cất lại hoàn toàn mới. Nội thất trong mỗi di tích như tượng và các đồ thờ tự cũng được tu sửa, làm mới, sắp đặt lại. Điều đáng nói là việc tu sửa, tôn tạo này đều do nhân dân tự bỏ tiền đóng góp, có nơi với kinh phí khá lớn. Thí dụ Phủ Tiên Hương, 10 năm qua số kinh phí tôn tạo đã lên tới gần 8 tỷ đồng, làm cho bộ mặt di tích khang trang hẳn lên. Tuy nhiên, từ sự trùng tu, tôn tạo này cũng đặt ra nhiều vấn đề cần suy nghĩ trong khâu quản lý di tích. Trước nhất, tôi không rõ, với quần thể di tích Phủ Dày như thế này, ngoài cơ quan bảo tồn, bảo tàng của tỉnh Nam Định ra, thì còn có một tổ chức nào đứng ra có trách nhiệm quản lý, điều phối trong việc bảo quản, tôn tạo và hoạt động lễ hội hay không? Bởi vì, như tôi quan sát và tiếp nhận các thông tin từ địa phương, thì các di tích đều bị xé lẻ và quản lý, tôn tạo một cách riêng rẽ. Tình trạng này dẫn đến việc trùng tu, tôn tạo, xây cất một cách vô tổ chức, mạnh ai nấy làm biến dạng đáng kể một số di tích của quần thể Phủ Dày. Việc tô vẽ lại tượng, việc sắp xếp thờ tự ở các đền, việc công hữu nhà thờ tư của gia tộc, dòng họ việc thay đổi tùy tiện tính chất nơi thờ tự là một thực tế đã và đang diễn ra ở Phủ Dày. Phải chăng đã đến lúc địa phương nên thành lập một ban quản lý di tích Phủ Dày, có chức năng điều phối việc bảo vệ, trùng tu, sử dụng một quần thể với hơn 20 di tích này? Tôi cũng không rõ. Nhà nước trước kia xếp hạng di tích quốc gia toàn bộ quần thể gồm 20 di tích Phủ Dày hay chỉ một vài di tích tiêu biểu như Tiên Hương, Vân Cát. Dù thế nào chăng nữa thì tôi cũng xin nhắc lại là giá trị của Phủ Dày một phần là ở tính chất quần thể của nó, chứ không chỉ một vài di tích được coi là tiêu biểu, dù đó là Tiên Hương hay Vân Cát. Nếu phá vỡ tính hệ thống của quần thể này thì chính chúng ta đã làm suy giảm giá trị của toàn bộ khu di tích với tư cách là trung tâm thờ mẫu Tam Phủ ở Việt Nam. Vấn đề tổ chức và quản lý lễ hội lâu nay được các ngành các cấp đặc biệt quan tâm. Chủ trương của nhà nước là xã hội hóa, công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống đã được thực hiện khá tốt ở nhiều địa phương. Ở Phủ Dày, mặc dù đây đó có việc trùng tu, tôn tạo một cách tùy tiện, mạnh ai nấy làm, nhưng ít nhất nhân dân cũng đã tự đóng góp để tu sửa các di tích và quản lý các hoạt động lễ hội mà không cần tới sự hỗ trợ về kinh phí của nhà nước. Hiện nay, người ta đang bàn tới mô hình quản lý di tích và hoạt động lễ hội. Nếu không kể tới các di tích mang tính quốc gia như đền Hùng, thì thường là có hai mô hình chính. Một, cộng đồng dân cư, thôn hay xã đứng ra quản lý di tích và hoạt động lễ hội. Đó là trường hợp của đền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh. Và hai, tư nhân đứng ra quản lý và điều hành dưới sự lãnh đạo của chính quyền địa phương, có trách nhiệm đóng góp cho công quỹ địa phương và các công việc phúc lợi khác như trường hợp Phủ Dày. Theo tôi, mỗi mô hình đều có mặt mạnh và mặt yếu, và hơn thế nữa, nó còn phụ thuộc vào thực tế ở mỗi địa phương. Chúng ta nên đa dạng hóa các hình thức, mô hình quản lý, tổ chức lễ hội dân gian. Miễn sao, thông qua các cơ quan chức năng của mình, nhà nước định hướng, giám sát để di tích và hoạt động lễ hội đi đúng hướng nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống của địa phương. Nhân dân thực sự là người làm chủ, được thể hiện những truyền thống văn hóa tốt đẹp của mình thông qua các sinh hoạt văn hóa mang tính cộng đồng này. Và tất nhiên, nhân dân được hưởng những lợi ích vật chất một cách hợp lý mà di tích và lễ hội mang lại. Lễ hội Phủ Dày sau nhiều năm vắng bóng, từ năm 1994 đến nay đã được mở lại. Đó là bước đột phá cả về nhận thức lẫn hành động của chính quyền địa phương, của nhân dân và của cả các nhà khoa học và hoạt động văn hóa nữa. Cái gì làm lại bao giờ cũng có sự chệch choạc, lúng túng. Có cái tốt và cái chưa tốt. Do vậy mới có sự nhìn lại sau 10 năm phục hồi lễ hội Phủ Dày. Thực ra, lễ hội Phủ Dày là một hệ thống các nghi lễ và lễ hội kéo dài gần hết 3 tháng xuân, mà tập trung nhất từ ngày mồng 1 đến mồng 9 tháng 3 âm lịch. Mở đầu bằng phong tục chợ viền hội phủ vào đầu tháng Giêng và kết thúc vào những ngày đầu tháng 3 với nghi thức rước mẫu lên chùa và mở hội hoa trượng. Về phương diện thời gian, hội Phủ Dày có nét giống với hội chùa Hương, một trong những lễ hội mùa xuân điển hình của người Việt. Đấy là chưa kể, còn hơn cả chùa Hương. Phủ Dày là nơi người hành hương từ muôn nơi đổ về trong suốt cả năm. Như trên đã nói, nét độc đáo của hội Phủ Dày là kết hợp giữa hội chợ với hội phủ, chợ viền hội phủ. Năm duy nhất chỉ có một lần, mà theo phong tục là dịp con người mua may bán rủi. Chắc còn có nguyên nhân sâu xa nữa về sự gắn bó từ xa xưa giữa đạo mẫu với vai trò của người phụ nữ trong buôn bán chợ quê. Mấy năm qua, chúng ta đã khôi phục tốt nét đẹp độc đáo này của hội Phủ Dày, biến chợ viền, hội phủ thành nơi hành hương kết hợp với việc trưng bày và trao đổi các sản phẩm nông nghiệp và thủ công nghiệp của địa phương. Nói đến lễ hội Phủ Dày là nói tới đám rước mẫu lên chùa Gôi, thỉnh Phật Bà Quan Âm vào ngày 6 tháng Giêng. Phong tục này nói lên nhiều điều về mối quan hệ giữa đạo mẫu và Phật giáo dân gian, khiến cho ngày nay trong mẫu có Phật và trong Phật có mẫu. Tôi không rõ xưa kia cha ông ta rước như thế nào, nhưng tham dự mấy đám rước trong những năm qua thì nghi lễ rước của hội Phủ Giày thu hút hàng vạn khách thập phương. Quả thực, trong lễ hội nước ta, tôi chưa từng dự đám rước nào gây ấn tượng mạnh mẽ như vậy. Các bạn quốc tế dự hội thảo khoa học về đạo mẫu và lễ hội Phủ Giày đã hết lời ca ngợi và khâm phục. Nghi thức hoa trượng xếp chữ có ở nhiều nơi. Tuy nhiên, không có ở đâu mỹ tục này lại quy mô hoành tráng và mang tính nghệ thuật cao như ở hội Phủ Giày. Đặc biệt, nghi thức này lại được gắn với sự tích vương phi của chúa Trịnh là Trịnh Thị Ngọc Đài, người gốc Phủ Giày. Vì có công lớn với dân làng nên được thờ làm thành hoàng làng Bảo Ngũ. Mấy năm qua, mỹ tục này được khôi phục khá thành công, góp phần không nhỏ vào việc tạo nên sắc thái văn hóa độc đáo của hội Phủ Giày, khiến bạn bè quốc tế đánh giá cao trình độ dân trí của nông thôn Việt Nam, mà trước đó họ cứ tưởng đó chỉ là nơi sinh sống của những người mù chữ, vô học. Trong nghi lễ và lễ hội Phủ Giày, chúng ta không thể không kể tới lễ lên đồng. Như trên đã nói, nghi lễ nhập hồn này là một hình thức của Shaman giáo, phổ biến ở hầu khắp các tộc người trên thế giới. Ở nước ta, sau một thời gian dài bị cấm, nay đã và đang hoạt động trở lại, ở cả thành thị và nông thôn, trong đó sôi động hơn cả là ở đô thị, ở các đền, điện, phủ, thờ mẫu tam phủ, tứ phủ. Phủ Giày cũng không nằm ngoài thực tế đó. Tình trạng hiện nay là, trong các văn bản cũ của nhà nước, không cho phép lên đồng vì coi nó là hành động mê tín dị đoan. Nhưng nếu làm thì hầu hết các nơi đều không ngăn cản và nghiễm nhiên nó diễn ra một cách công khai trước sự tò mò, thích thú của mọi người. Như nhiều lần chúng tôi đã phân tích, hát văn, hầu đồng là sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa của đạo mẫu tam phủ, tứ phủ, của một lớp người có những lệch chuẩn nào đó về tâm sinh lý mà thông qua nghi lễ hầu đồng giúp họ khắc phục những khiếm khuyết về sức khỏe và cân bằng hơn về tâm lý, khiến họ có niềm tin và hòa nhập tốt hơn với cộng đồng. Nếu không có những lợi dụng nào đó về tư lợi hay các mục đích cá nhân khác, chúng tôi thấy đây là những sinh hoạt tín ngưỡng bình thường nằm ngoài phạm trù mê tín dị đoan mà nhà nước ngăn cấm. Lâu nay, người ta đã bàn nhiều tới việc dùng hương, vàng mã tràn lan trong nghi lễ và lễ hội, khiến xã hội khá bức xúc và không ít lần lên tiếng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trước hết, hương hoa và vàng mã là một trong những phương tiện mà theo quan niệm cổ truyền, nó giúp con người thông qua giới trời đất, thần linh, để trời đất, thần linh thấu rõ những lời cầu xin của họ, giúp họ giải thoát khỏi các oan nghiệt, rủi ro trong đời sống trần tục. Ở một khía cạnh nào đó, vàng mã còn là một sản phẩm văn hóa nghệ thuật, thể hiện tài năng, sự khéo léo của con người. Nó trở thành một nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu tâm linh, lại vừa tạo ra công ăn việc làm, nuôi sống, thậm chí làm giàu cho khá nhiều làng, nhiều gia đình ở nông thôn. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, so với xã hội trước kia, ngày nay, không rõ vì lý do gì, con người đã lạm dụng hương hoa, vàng mã một cách quá mức, khiến nó từ một sản phẩm tín ngưỡng, văn hóa, thành thứ phi văn hóa, ảnh hưởng tới sức khỏe, môi trường và tiêu tốn nhiều tiền bạc một cách không cần thiết. Có lẽ chúng ta không thể và không nên cấm đoán hương hoa, vàng mã, mà chỉ nên hạn chế việc sử dụng nó ở mức độ cho phép. Đó là việc của những người quản lý các cơ quan tôn giáo, tín ngưỡng. Trong thực tế, chúng tôi thấy ở nhiều nơi đã làm khá tốt việc hạn chế này. Với các di tích ở Phủ Giày, những người đang quản lý các đền phủ cũng cần nghiêm khắc hơn trong việc hạn chế sử dụng hương hoa, vàng mã. Nhìn trên những nét tổng quan, theo ý kiến của chúng tôi, sau 10 năm khôi phục lễ hội Phủ Giày, tuy còn không ít những hạn chế trong khâu tổ chức, quản lý các di tích và lễ hội, nhưng về cơ bản, chúng ta đã khôi phục lại được một quần thể di tích và lễ hội với quy mô lớn, hoành tráng, với nhiều sắc thái văn hóa độc đáo và lành mạnh, góp phần vào sự nghiệp bảo tồn, làm giàu và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 6, Thánh mẫu Liễu Hạnh thần chủ của đạo mẫu Tam Phủ Tứ Phủ, trong quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam, tác giả Ngô Đức Thịnh, nhà xuất bản Tôn Giáo. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo. B lớn, thờ mẫu Liễu ở phủ Tây Hồ. Một La Mã, truyền thuyết về công chúa Liễu Hạnh, đàm đạo thơ văn với văn nhân ở Tây Hồ. Qua việc khảo cứu các nguồn tư liệu về thánh mẫu Liễu Hạnh ở phần trên, chúng tôi có thể khẳng định rằng cuộc hội ngộ nổi tiếng thơ văn giữa thánh mẫu và các văn nhân ở phủ Tây Hồ vào thế kỷ thứ 18 là sáng tạo văn học độc đáo đầu tiên và duy nhất của nữ sĩ Hồng Hà Đoàn Thị Điểm trong Vân Các Thần Nữ. Bất cứ ai cũng đều bất lực khi muốn lược kể lại cuộc gặp độc đáo vô nhị này. Do vậy, tốt nhất chúng ta trích ra đây đoạn tác phẩm của Đoàn Thị Điểm về cuộc gặp gỡ giữa Liễu Hạnh công chúa với nhà thơ đương thời Phùng Khắc Hoan và các nho sinh họ Ngô, họ Lý. Khi ấy, Hoàng Thị Ngự họ Phùng đi sứ Bắc Quốc mới về, giữ việc bộ lại. Việc quan bận rộn, giấy tờ chồng chất, suốt mấy ngày, không được lúc nào thư thái. Bỗng nhớ đến những nơi danh thắng mà khi đi sứ đã đi qua, như Hồ Động Đình, Hồ Hoàng Hạc, Lầu Nhạc Dương, sông Xích Bích, chú thích, chỉ các thắng cảnh ở Trung Quốc, hết chú thích. Trước kia phóng khoáng như thế nào, ngày nay phiền nhiễu như thế nào, nhớ đến câu thơ của Sầm Lâu Tử. Toa lạp duyên hồ, dinh bội ấn, tan ma hề giả thắng phong cầu. Dịch: mặc áo tơi đội nón vào chơi xung quanh hồ, dinh hiển đeo ấn, cảnh làm quan. Dâu gai một đầy ngoài đồng nội, cảnh điền viên, gẫm thú gì ấy lại còn hơn được phong hầu. Ngẫm nghĩ câu thơ ấy, liền nảy ra ý tưởng tìm một cuộc nhàn du cho khuây khỏa tinh thần. Phùng liền đeo túi thơ, mang bầu rượu, cùng với hai người bạn thiếu niên là cử nhân họ Ngô, tú tài họ Lý, đến Tây Hồ đi tản bộ. Hôm ấy gặp ngày đầu hè, sắc trời sáng sủa, ba người đi qua một dãy vườn thượng lâm, trải nhiều nơi quàng đình thủy tạ. Gió mát thoáng đưa hương sen thơm nức, bỗng chốc đã đến bờ hồ Tây rồi. Lý bảo Phùng rằng, ngài học dẫu năm xe tài cao bảy thước, nay gặp lúc trời quang cảnh đẹp, lại không thấy hứng sao? Phùng liền ngâm rằng, danh lợi bôn ba nhất phiến trần, Tây Hồ thốn bộ hốt nhàn thân, Bồng Lai phương trượng giai hư huyễn, Thủy tính tiên phàm tống tại nhân. Dịch: danh lợi bôn chen một cuộc đời, Tây Hồ phóng bộ thảnh thơi chơi, Bồng Lai phương trượng điều hư huyễn, tiên tục chẳng qua chỉ ở người. Ngô nói lời ngâm rằng, ánh nhiên phương thốn tục trần vô, bao quát càng khôn nhất họa đồ, tề nguyệt quang phong tùy sái lạc, mục trung hà xứ bất Tây Hồ. Dịch: trong lòng quét sạch bụi trần nhơ, bao quát càng khôn một họa đồ, trăng sáng gió trong tùy hứng thú, đâu đâu chẳng phải chốn Tây Hồ. Lý cũng ngâm rằng, hoa nghinh khách điếm Liễu Nghinh Thuyền, tân nhật Tây Hồ tận túy miên, tỉnh khởi thi đàm kinh tứ tọa, thử thân ưng thị trích thần tiên. Dịch: qua chào điếm khách Liễu chào thuyền, suốt tháng Tây Hồ ngủ liên miên, tỉnh dậy bàn thơ kinh khắp chốn, thân này có lẽ tiểu thần tiên. Sau khi thưởng thức, Phùng Công nói rằng, tứ thơ của Ngô huynh thanh kỳ, tứ thơ của Lý huynh phóng dật, khí tượng hai đại huynh dẫu có khác nhau, tóm lại đều là tuyệt diệu, thật là tiên tài vậy. Ngô và Lý nói, tứ thơ của lão đài thâm trầm lỗi lạc, chính là phong cách đại gia. Chúng tôi là hàng giảng bối, bắt chước chưa nổi, chỉ thêm trò cười bán nước ở đầu sông mà thôi, có đâu xứng với lời quá khen của ngài. Dù vậy, cung quảng dẫu xa, cành quế thì gần, nàng hằng Nga có lẽ để bụng yêu đến kẻ si tình vậy. Ba người nhìn nhau cười ầm lên, rồi lại cứ lần theo bờ hồ mà đi. Nhìn lại phong cảnh, chợt thấy thấp thoáng dưới bóng rặng cây què ở đằng xa, đó ra một tòa tửu lâu, lan qua khuất khúc, trúc mọc lơ thơ. Trước quán có treo cái biển đề bốn chữ, Tây Hồ Phong Nguyệt, thật lớn. Bên cửa viết hai câu đối đỏ rằng: Hồ Trung nhàn nhật nguyệt, thành hạ tiểu càng khôn. Ngày tháng tiêu dao trong bầu rượu, dòng trời đất nhỏ hẹp ở dưới thành. Trong màn cửa the lấp loáng, có một vị nữ nhân tươi trẻ mặc áo đỏ đứng tựa trước cửa sổ. Lý Sinh tiến lại chào, hỏi rằng: Lâu đài chốn này là lâu đài gì? Bọn chúng tôi quá chân vào nhầm cõi Bồng Lai, muốn nhờ quý trang mượn làm nơi thắng hội Lan Đình. Không biết chốn tiên cung có dung trần tục chăng? Mỹ nhân nói: Đây là quán hàng mới của Liễu Nương dạy. Các ông đã là người thi tử, ngồi chơi chốc lát có hại gì? Nói xong liền sai thị nữ cuốn rèm cửa sổ. Ba người nghiêm chỉnh bước vào, ngồi ở cửa sổ phía nam, uống rượu, nói chuyện, nhận thấy cảnh vật rất là trang nhã. Trước thềm chim anh vũ học nói, trong hồ đóa sen thoảng hương, trên tường có đề thơ và treo nhiều bức cổ họa. Lý Sinh đưa mắt nhìn thấy phía tường bên đông có bài thơ Tứ Tuyệt đề rằng: Điểm phương môn nội chịu minh nguyệt, thời chính nhân bàn lập thổ khuê. Khách hữu tam tinh câu nguyệt đới, huệ nhiên nhất mộc lưỡng nhân đề. Lý ngoảnh lại bảo Phùng rằng: Ông có rõ ý nghĩa câu thơ này chăng? Phùng ngẫm nghĩ, làm như mình không hiểu. Lý bèn đem bốn câu Tứ Tuyệt ấy đoạn chiết tự thành chữ rằng: Điếm phương nhàn tức là điếm đang rỗi, thời chính nhai tức là thời rất tốt, khách hữu tâm tức là khách có lòng, huệ thiên lai tức là mời đến chơi. Khi chiết tự xong, nhân lúc cựu hứng, Lý hướng vào trong bình phong, nói to rằng: Chủ nhân đã có lòng tốt mời khách đến chơi, nay khách quý đầy nhà, há lại không tặng một chút lễ vật gì à? Nói vừa dứt lời, đã thấy thị nữ mang một bức hoa tiên, nói: Chủ nhân tôi nghèo, không có gì kính tặng, nay có đầu đề bài thơ dâng đến, để giúp tử hứng. Nếu các quý khách không tiếc lời vàng ngọc, thì cũng là một cuộc đàm thoại nhân kỳ gặp gỡ này vậy. Lý Sinh vội vàng tiếp lấy tờ hoa tiên ấy, đem ra là đầu đề bài thơ luật Tây Hồ Quan Ngư. Phùng nói tiếp: Đã nhận nhã ý của chủ nhân, chúng tôi xin lập tức liên ngâm. Chỉ hiềm tài non thơ kém, muốn có điệu dương xuân của chủ nhân dẫn đầu cho. Thị nữ bước vào trong nhà, liền lấy ra một câu rằng: Tây hồ biệt chiếm nhất hồ thiên. Cả bàn theo đó nói ngâm. Lý rằng: Tuấn mục kiền khôn tân khoác nhiên, phủ thụ nhiễu trang thanh mịch mịch. Phùng rằng: Kim ngu thoát thủy lục quyên quyên, sinh nhai hà xứ sổ gian ốc. Ngô rằng: Hoặc kế thùy gia nhất chích thuyền, cát trúc sơ ly văn khuyến vệ. Lý rằng: Phanh trà bãi bích thấu trù yên, khinh khinh quế trạo thứ trung đảng. Cùng rằng: Đoạn đoạn xoa y thân thượng xuyên, phản phất động đình du phạm lãi. Ngô rằng: Y hi bích hán phím trương khiên, thiên tâm hiệu đẳng an thâm thiển. Lý rằng: Tứ cổ di mang điệt hậu tiên, ải nải giảng lai hồng liễu bạn. Phùng rằng: Âu xa xuất nhập bạch tư biên, sa trung hiệp hí dông cơ hội. Ngô rằng: Dân ngoại nhàn khang xuất tính duyên, kỵ khúc thương ca văn thủy quốc. Lý rằng: Nhất sông bạch nhãn ngạo trần huyên, giao đầu đối thoại y hà cái. Phùng rằng: Thân thủ tương chiêu hí khiếm tiền, lạp phóng liên giang tà thái nộn. Ngô rằng: Thời chẩm trường cao liễu ảnh miên, tủy hậu linh tinh phao thủy điện. Phùng rằng: Dục dư hiệu liễu bọc phong tiền, an hoa một tử thân bằng kết. Ngô rằng: Thượng Uyển Tiều Phu Cựu Ước Kiên, Bảo Tất Từ Ngô Quan Hạng Thế. Lý rằng, Thám Hàm Tiếu Bị Một Long Uyên, Võ Sơ Mỗi Tỵ Thế Đồ Hiểm. Phùng rằng, Câu Trục Tư Tương Lợi Nhĩ Huyền, Hàng Chữ Hạ Lai Do Ái Nhật. Ngô rằng, Trường An Đông Tận Vĩ Tý Niên, Tam Công Khẳng Bá Yên Hà Hoáng. Lý rằng, Bán Điểm Ninh Dung Tục Lự Khiên, Vị Thủy Nhậm Phù Văn Bá Bốc. Phùng rằng, Đào Nguyên Hảo Phỏng Vũ Lăng Duyên, Văn Chung Xạ Giác Tâm Vi Phật. Phùng ngâm chưa dứt lời, thấy trong lầu có người ứng thanh ngâm rằng, Đắc Nguyệt Ưng Tri Ngã Thị Tiên. Ba người đều khen rằng, thật là câu kết hay, thật là câu kết hay. Tạm dịch cả bài đó là, Hồ Tây riêng chiếm một bầu trời, phong cảnh xa nhìn tự thảnh thơi. Cây cổ quanh nhà lá xanh biếc, trâu vàng đẫm dũng nước trắng ngời. Chú thích, trâu vàng. Truyền thuyết nói trâu vàng ở Trung Quốc chạy sang đầm ta, dãy thành ra Hồ Tây. Hết chú thích. Vài gian nhà lá đủ nương náu, một chiếc thuyền con tìm sinh nhai. Nấu trà vách nát khói nghi ngút, cách dậu phiên thưa chó sủa hoài. Chèo quế tay cầm nhẹ nhẹ đẩy, áo tới mình khoác thừa khoan thai. Vãn cảnh động đình kia phạm lãi, cưỡi bè trương khiên vượt khắp nơi. Chú thích. Phạm lãi. Phạm lãi cùng với Tây Thi dạo chơi năm hồ, trong đó có hồ Động Đình. Trương Khiên đời Hán cưỡi thuyền đi nhiều nơi. Hết chú thích. Nghìn tầm mông mênh sâu nông rõ, bốn mặt mịt mờ chìm nổi chơi dơi. Mái chèo đưa đẩy lao lắc lướt, tiếng hát hò khoan sủ dẹt trôi. Bạn cùng cò cốc trong bãi cát, nhìn xem diều hâu ngoài bể khơi. Mấy khúc hát hay giang mặt nước, một tôi mắt trắng ngạo cười đời. Chú thích. Mắt trắng. Nguyễn Tịch ngày xưa mắt thường thay đổi, gặp người tầm thường thì mắt trắng, gặp người hiền lành thì mắt xanh. Hết chú thích. Tiền bằng lái súng, hái lại hái, lọng đội lá sen, lời nói lời, thả nón mặt hồ rau chẳng héo, dìm giỏ dưới nước nuôi cá tươi, chuốt rượu trong hoa sai túy lúy, gối chèo bóng liễu nằm nghỉ ngơi, sai rồi dứt giỏ trên làn sóng, tắm xong cởi khố ra nắng phơi. Mục tử giả kia là bạn hữu, tiều phu hẹn trước luống hôm mai, tóc mai móc hàm rồng, kẻ thăm châu ngọc, ôm đầu gối ta chờ cò trai. Chú thích. Cò trai. Chuyện trai cò cắn nhau, ông chài được lợi. Hết chú thích. Lưới trời thưa thế mà không sót, lưỡi câu thẳng nào chịu mắc mồi. Trời đã sang hè, nắng vẫn thích, đông dù đã hết, năm còn dài. Phú quý sao bằng thú trăng gió, thanh cao không nhuộm bụi trần ai, sông Vị Thủy không tin lời bối. Bến Đào Nguyên mong đợi trùng lai, chuông rung bỗng tưởng lòng là Phật, trăng dội ta là tiên chứ ai. Chú thích, sông Vị Thủy. Văn Vương gặp Lã Vọng ngồi trên sông Vị. Bến Đào Nguyên. Đời Tấn có người quê ở Vũ Lăng, vào được nguồn đào là nơi tiên cảnh. Hết chú thích. Đương lúc cao hứng tán thưởng với nhau, chợt thấy ở ngoài lầu có một ngư nhân, chân đi đất, đầu trần, quần cũ, áo ngắn, tay cầm giỏ trúc, trong đó có ba con cá lớn, trông về phía mặt trời lặn, vừa đi vừa hát rằng, ngã chu trung hồ dậu hề, nhị điếm trung tình liễu hề, thùy tri chim bốc dạo hề. Dịch là, bầu rượu ở trong thuyền ta trừ, giỏ cá ở trong đếm nàng trừ, nào ai biết phép bối toán trừ. Phùng lắng nghe không hiểu ý ra sao, Lý Sinh nói, có lẽ người kia có bí thuật quân bình chăng? Phùng còn đang nghi ngờ, chợt thấy trong lầu có một thị nữ mặc áo xanh, mang một hồ rượu, đi hướng ngư nhân. Ngư nhân nhận lấy, không nói năng gì, treo cá ở ngoài lầu rồi đi. Thị nữ mang sâu cá ấy vào trong lầu, chưa đầy nửa khắc đã làm xong cá gỏi đem ra. Ba người đang thỏa thuê về hứng rượu ngon, nhắm tốt, thì thấy một dì mỹ nhân mặc áo hồng dịu dàng tiến bước ra, chễm chệ ngồi xuống ghế, nói: "Được các vị nhà văn quá bộ lại chơi, gọi là có một món ăn nhỏ mọn, tỏ lòng cảm tạ thịnh tình." Ngô Sinh nói: "Chúng tôi tự tiện đến chỗ tôn nghiêm này, rất lấy làm sợ hãi và hổ thẹn." Lý Sinh nói: "Khúc hát của người ngư dân rất là khó hiểu, xin mỹ nhân giải rõ nghĩa cho chúng tôi được biết." Mỹ nhân cười mà rằng: "Câu hát ngông ấy có khó nghĩa gì đâu. Chữ hồ đậu là nói trong bầu đã hết rượu, chữ tinh liễu là nói trong giỏ của ta không có cá vậy. Còn câu cuối có chữ chim bốc, chỉ là ngụ ý sự bói toán trong kinh dịch mà thôi." Ba người nghe nói than rằng: "Nàng có lẽ là người trời chăng, sao mà tinh tuệ đến như thế?" Mỹ nhân nói: "Các ngài bụng chứa gấm dốc, miệng phun châu ngọc, thật là đáng kinh sợ. Vừa rồi tôi ngẫu nhiên nghĩ ra một vế câu đối, xin các ngài đối cho." Đối xong, chào ba ông khách trở vào nhà trong, ba người liền nhân lúc có trăng, ai về nhà nấy. Đến vài tháng sau, lại đến chỗ cũ, thì chỉ thấy nước hồ mênh mông, chẳng có lâu đài nhà cửa gì cả. To nhỏ chỉ nghe tiếng ve sầu kêu ve ve ở trên cây mà thôi. Ba người trải chiếu dưới bóng cây ngồi chơi, chợt thấy thân cây có hàng chữ triện rằng: "Vân tác y thường phong tác xa, tiên du đâu xuất mộ yên hà, thế nhân dục thức ngô danh tính, nhất đại sơn nhân ngọc quỳnh qua." Chữ nhất và chữ đại tức là chữ tiên, chữ nhân đứng và chữ sơn tức là chữ tiên. Dịch ý là: lấy mây làm xiêm áo, lấy gió làm xe, buổi sáng đi chơi vùng trời đâu xúc, buổi chiều ngao du nơi mây khối, người đời muốn biết họ tên của ta, ta đây là người tiên trên trời, tên là Quỳnh Hoa. Chú thích: đâu xuất, tầng trời thứ 4 trong 28 tầng trời, theo nhà Phật. Hết chú thích. Lý Sinh nói: xem ý thơ này, khí cách không phải là người tầm thường. Chuyến trước chúng ta gặp gỡ, chắc là thiên tiên. Thật là hân hạnh lớn vậy. Phùng Công gật đầu. Nhân đem chuyện năm trước đi sứ, khi qua núi về Lạng Sơn, có gặp tiên, nói cho cả hai bạn nghe. Ngô Sinh ngậm ngùi nói: câu thơ của lão đài trước cho thần tiên là hư huyễn, nay mới tin việc La Thập, Tăng Nhụ ngày xưa không phải là quan đường. Trò chuyện xong, ba người cùng về, mang một ý tưởng tiếc rẻ và quyền giọng ô. Chú thích: La Thập đời Ngụy, Tăng Nhụ đời Đường đều gặp được người trong cõi ô huyền thành duyên. Hết chú thích. Trước nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, chưa nơi nào truyền tụng về cuộc gặp gỡ giữa Liễu Hạnh công chúa và nhà thơ Phùng Khắc Khoan và hai thư sinh họ Ngô, họ Lý. Sau khi tác phẩm của bà in ra trong Truyền Kỳ Tân Phả, thì câu chuyện này được dân gian hóa, cũng như một số tác giả khác như Kiều Ánh Mậu, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Huy Lượng, Trần Huy Bá, Hoàng Đạo Thúy, Giang Quân, Nguyễn Vinh Phúc đều nhắc lại những điều mà Đoàn Thị Điểm đã viết. Kể cả các truyền thuyết dân gian, nhân dân quanh Hồ Tây lưu truyền cũng đều từ tác phẩm thành văn của Đoàn Thị Điểm mà dân gian quá thành. Thí dụ như truyền thuyết về tờ giấy hồng chẳng hạn. Về phương diện xây dựng hình tượng Thánh Mẫu Liễu Hạnh, thì sự kiện cuộc đàm đạo văn chương này đã góp phần khắc họa nên tính cách rất đặc trưng của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đó là tính cách văn chương, mà cái này đã chi phối nhiều tới tính anh linh của vị nữ thần qua tục giáng bút. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 6, Thánh Mẫu Liễu Hạnh, thần chủ của đạo mẫu Tam Phủ Tứ Phủ. Trong phần thứ hai, Mẫu Tam Phủ Tứ Phủ ở miền Bắc, của quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam tập 1, tác giả Ngô Đức Thịnh. Sau đây là nội dung tiếp theo. La Mã, di tích Phủ Tây Hồ. Hiện nay, Phủ Tây Hồ nằm trên dôi đất nhô ra hồ thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Cũng như nhiều di tích văn hóa tín ngưỡng khác, việc xây dựng và sửa chữa đền phủ là một quá trình, nhiều khi kéo dài từ đời này sang đời khác. Hơn thế nữa, tâm thức dân gian luôn luôn muốn cổ hóa các di tích địa phương mình. Họ coi di tích càng cổ thì càng có giá trị. Do vậy, việc đoán định niên đại xây dựng đầu tiên của di tích là công việc khó khăn đối với các nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, việc xây dựng các di tích có quy luật riêng, nhờ vào những đoán định trực tiếp dựa vào phong cách kiến trúc và trang trí, dựa vào các bi ký, thậm chí có thể thông qua các thư tịch vốn đã có niên đại tương đối hay tuyệt đối. Cũng không rõ xuất phát từ đâu mà nhà nghiên cứu mỹ thuật đã quá cố Chu Quang Trứ cho rằng, cho đến trước năm 1943, Phủ Tây Hồ còn là một điện mẫu trong chùa, chỉ có phần hậu cung. Trong phong trào yêu nước chống Pháp, xuất phát từ chủ trương phát huy sức mạnh của truyền thống dân tộc, nên nhân dân đã quyên góp công sức của dân làng và khách thập phương để xây dựng lại di tích điện mẫu này thành một hợp thể kiến trúc tôn giáo hoàn chỉnh hơn, với đủ nhà tiền tế, trung tế và hậu cung, theo mô thức phủ dày. Tuy nhiên, mùng 4 Tết năm Đinh Hợi 1947, thực dân Pháp đã đốt làng Tây Hồ, làm cháy luôn cả điện thờ mẫu. Năm 1952, người ta xây dựng lại gáp chuông trên gian tiền tế. Điện mẫu đã thành phủ thờ mẫu, nhưng quy mô còn nhỏ. Mãi đến các thập kỷ 80, sang đầu thập kỷ 90 của thế kỷ thứ 20, trong không khí đổi mới và phục hồi tín ngưỡng, lễ hội, người ta đã tu sửa và dựng lại phủ Tây Hồ với nhiều kiến trúc mới to đẹp hơn. Năm 1989, xây dựng lại tòa hậu cung đã bị dột nát. Năm 1999, xây dựng lại nhà khách, tiền tế, vừa là nơi biện lễ dâng lên đền, vừa là nơi ăn uống nghỉ ngơi của khách. Năm 1991, xây dựng cổng phủ. Năm 1992, mở rộng sơn trang từ 10m² lên 80m², xây dựng lại cả điện cô và cậu. Theo tác giả, những công trình kiến trúc còn lại đến nay ở Phủ Tây Hồ đều là kiến trúc mới, chỉ trừ 3 tấm bia có niên đại sớm hơn một chút là 1928, 1937 và 1940. Về niên đại xây dựng và phong cách, chất liệu kiến trúc, khi viết phần Phủ Tây Hồ và sự phụng thờ mẫu Liễu Hạnh, một phần của sách Đạo Mẫu Việt Nam tập 1 do Ngô Đức Thịnh chủ biên, Hà Đình Thành đã ghi lại khá đầy đủ những phần viết của Chu Quang Trứ, chứ tác giả không hề có ý kiến gì thêm. Gần đây, trên tạp chí Văn hóa Dân gian số tháng 3 2008, Chu Xuân Giao và Phan Lan Hương có bài viết dài, truy tìm những khoảng chân thực riêng lẻ về thời điểm xuất hiện Phủ Tây Hồ, nhìn từ nhân loại học, lịch sử. Các tác giả bài viết đã mất nhiều công, nhưng không phải là vô ích. Khi bằng con đường khảo cứu, so sánh nhiều tài liệu thư tịch đã đi đến kết luận là thời điểm xây dựng Phủ Tây Hồ là khá muộn, khoảng thập niên 30-40 của thế kỷ thứ 20, và đồng ý với niên đại năm 1943 mà Hà Đình Thành, nhưng thực ra là Chu Quang Trứ nêu ra trong công trình trước đó của ông. Cái câu hỏi mà Chu Xuân Giao đặt ra cho Hà Đình Thành là căn cứ vào đâu mà đưa ra các niên đại như vậy, thì nay nên chuyển sang cho Chu Quang Trứ. Nhưng rất tiếc, nhà nghiên cứu nghệ thuật này đã quy tiên từ nhiều năm trước đây. Có lẽ không cần bàn gì nhiều khi cho rằng Phủ Tây Hồ được xây cất khá muộn như đã nói ở trên. Tuy nhiên, có vấn đề đặt ra là tiền thân của Phủ Tây Hồ là một điện mẫu trong chùa Bảo Khánh, hay chính đó là đền Bảo Khánh thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Theo tôi, có nhiều khả năng trước đó trên nền của Phủ Tây Hồ hiện nay đã tồn tại một ngôi chùa, mà trong đó, theo truyền thống Phật giáo ở Bắc Bộ Việt Nam, vừa thờ Phật vừa thờ mẫu, theo mô thức tiền Phật hậu mẫu. Còn mẫu ở đây có thể là Tam Tòa Thánh Mẫu, trong đó có Liễu Hạnh Thánh Mẫu là thần chủ như bao nơi khác. Tuy nhiên, Tây Hồ hơn tất cả mọi nơi khác là ở chỗ Nó không chỉ là nơi non nước hữu tình, mà còn gì, nó gần đô thị Hà Nội, nơi đầu mối giao thương, nơi sinh sống của thị dân, nơi tập trung của giới thương nhân. Một cơ sở xã hội vô cùng thuận lợi cho thứ tín ngưỡng bản địa này sinh sôi, nảy nở. Điều này cũng giải thích tại sao ngày nay khi đô thị hóa, hiện đại hóa phát triển, kinh tế thị trường bùng phát, thì Tây Hồ càng trở nên sầm uất, tấp nập, nhất là vào dịp ngày kỵ dỗ Thánh Mẫu. Người ta nườm nượp đến đây để cầu xin may mắn, sức khỏe và tài lộc. Còn tiền thân của phủ Tây Hồ thì có thể là một di tích thờ cúng nữ thần nào đó. Mà cái đó thì đều có ở khắp nước ta, huống hồ là ở cái này, phong cảnh kỳ thú như Tây Hồ này. Di tích này nhập vào câu chuyện của Đoàn Thị Điểm về cuộc đàm đạo thơ văn giữa Liễu Hạnh công chúa với nhà thơ đương thời Phùng Khắc Hoan, thì có lẽ phải có sau khi bà sáng tác Vân Cát Thần Nữ, tức là thế kỷ thứ 18. Nếu như vậy thì tiền thân của phủ Tây Hồ có lẽ chỉ là ngôi đền, miếu, có kiến trúc đơn sơ, khiêm tốn, nên nhiều công trình viết về Tây Hồ như Nguyễn Huy Lượng trong Tây Hồ Phú hay Dương Bá Cung trong cuốn Tây Hồ Chí, một cuốn sách khảo cứu kỹ lưỡng dùng Tây Hồ, đều không hề nhắc tới địa chỉ này. Phủ Tây Hồ là một tổng thể di tích bao gồm nhiều bộ phận, sắp xếp theo thứ tự từ ngoài vào. Cổng phủ, nhà chờ, phủ chính, nhà làm việc của ban quản lý, động sơn trang, nhà khách, điện cô, điện cậu. Về cổng phủ, xây dựng theo kiểu tam quan bốn cột trụ, song hai bên cửa xây bịch kính, trang trí bằng lông hổ đắp nổi. Trên dòm cổng có biển khắc bốn chữ Hán, phong đài nguyệt cát, lầu gió gác trăng. Hai bên cột cổng phủ có đôi câu đối: trước ý Tây Hồ phong nguyệt, tụ điếm họa thi lâu, văn nhân kỳ dĩ ngộ. Phóng hoài Nam Quốc sơn xuyên, cầm ca đài vũ sa, tiên tử hội lâm phàm. Dịch ý: ý đẹp trăng gió Tây Hồ, quán liệu ấy thi lâu, văn nhân nay hội ngộ. Nhớ về sông núi nước Nam, cầm ca này thủy tạ, tiên tử ghé xuống trần. Trích cụ Phan Văn Khiêm soạn và đề chữ. Hai đầu cột trụ chính trong ô chìm có đắp nổi hình rồng, ngựa. Trên cùng là mái cổng được lợp ngói cuốn, bốn góc mái có đuôi guộc. Trên bờ nóc ở giữa có hình mặt trời, hai đầu có hai con kìm. Khoảng cách giữa hai cột trụ chính này được trang trí bằng chữ triện, cách điệu uốn theo dòm cửa. Mặt sau của cổng ở đỉnh cột trụ chính và còn theo thứ tự từ trái sang phải được đắp hình nổi, cúc, trúc, mai, tùng. Ở trên dòm cửa có đắp nổi hình rồng cuốn mây, bên trên cũng được trang trí hàng chữ triện, cách điệu. Bên dưới có hàng chữ Tân Mùi Niên, Trọng Đông bằng chữ Hán, tháng 11 năm 1991. Về mặt tiền, mặt tiền của phủ chính quay ra hồ Tây, bên kia là làng Võng Thị. Trên cửa tam quan hai tầng tám mái có đắp nổi bốn chữ Tây Hồ Hiện Tích, dấu để Tây Hồ. Dưới hàng chữ có chạm nổi hình long, ly, quy, phượng và ngũ phúc hàm tiền. Cánh cửa chính của tòa tiến tế được chạm hình tứ linh, tứ quý. Các cột đều có khắc câu đối. Hai cột ngoài có hai hàng chữ Hán: long hổ phùng ngên, tứ diện hoa hoàng thủy nhiễu, quy xà hình thế ước niên nhân kiệt địa linh. Dịch: chào đón long hổ, bốn bề hoa tươi nước biếc, hình thể quy xà, nghìn năm nhân kiệt địa linh. Hai cột trong cũng có đôi câu đối nôm: thi họa Tây Hồ, thần nữ gian lừng ba bảy cõi, danh truyền nam sử, dấu tiên rực rỡ mấy nghìn thu. Về tòa tiền tế, nửa ngoài làm trần lửng, nửa trong dùng hệ thống cột, tà, kiểu nhà chồng diêm, đẩy không gian nội thất dương lên. Cung đồng ở đây thờ tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, hội đồng các quan. Tượng quan hoàng bảy áo xanh và quan hoàng mười áo vàng đặt ở hai bên. Trên bốn cột của ban công đồng cũng có câu đối. Hai cột ngoài: tối linh nhi linh, thiên bản bội hoàng, chân cảnh tỉnh. Chúa mẫu chi mẫu, Tây Hồ Hương Hỏa, Biệt Tự Tôn. Dịch: Thiên Nhất Thần Thiên, Thiên Bản Trở Về, Cảnh Chân Tỉnh. Chúa của các chúa, Hương Hỏa Tây Hồ, Biệt Thờ Tôn. Hai cột trong, có đề: Xuyên Dục Hà Trung, Chính Trực Thông Minh, Nhi Nhất. Ngư Trầm Nhạn Lạc, Yêu Kiều Uyển Diễm, Vô Sông. Dịch là: Suối trong lòng sông, Chính Trực Thông Minh, Bậc Nhất. Chim sa cá lặn, Yêu Kiều Tươi Đẹp, Vô Sông. Về Tòa Trung Tế. Tòa Trung Tế liền không gian với Tòa Tiền Tế, kết cấu theo kiểu dì chồng rường con nhị, cột gạch giả gỗ. Chính giữa gian, kế cận cung đồng là cung Vua Cha Ngọc Hoàng. Tượng Vua Cha đặt giữa, tượng Nam Tào Bắt Đẩu ở hai bên. Trong cung Vua Cha có một bức chạm bốn câu thơ chữ triện quen thuộc mà truyền thuyết đã nhắc tới: Vân tác y thường phong tác xa, triêu du đâu xuất mộ yên hà, thế nhân dục đức ngô danh tính, nhất đại sơn nam ngọc quỳnh qua. Hai bên cung còn có đôi câu đối: Vân sơn đô thị lạc, vương danh thánh tích bắc nam thiên, long hổ tối kỳ quan, thắng cảnh tiên tung sùng cát địa. Dịch là: Mây núi nơi đô thị, tiếng thơm tích thánh trời bắc nam, rồng hổ cảnh kỳ quan, thắng cảnh thần tiên, thế đất đẹp. Về cung Tam Tòa Thánh Mẫu. Cung Tam Tòa Thánh Mẫu đặt sau, nhưng chỉ có ngai chứ không có tượng. Trước cung có bức Hoành Phi với dòng chữ: Tây Hồ Phong Nguyệt, Trăng Gió Tây Hồ. Hai bên đếm thêm hai câu đối bộc lộ nội dung ca ngợi vị nữ thần bất tử Liễu Hạnh: Thượng giới thần nhi tiên, linh khí địa liên sùng cát ngoạn, đại danh sinh bất tử, phi di sử tại triệu di gian. Dịch là: Trên trời là chúa tiên, linh khí khắp nơi chơi cũng thỏa, đại danh mãi bất tử, không do sự chép bởi lòng dân. Vị trí cao nhất trong tòa hậu cung là tượng mẫu Liễu Hạnh mặc áo đỏ. Hai bên thấp hơn là tượng Chầu Quỳnh mặc áo xanh bên phải, Chầu Quế mặc áo trắng bên trái. Về cung mẫu. Ở cung mẫu có bức đại tự đề: Thiên tiên trắc gián, và một bức Hoành Phi, mẫu nghi thiên hạ. Hai bên hậu cung có đôi câu đối: Hiện thế thần tiên, đông thổ thỏa hoa, giai xích tử, dị gia thánh mẫu, nam châm hương tỏa, tị hiền tôn. Dịch là: Hiện thế thần tiên, đất đông hoa cỏ, điều con đỏ, là nhà thánh mẫu, nam châu hương hỏa, ấy cháu hiền. Về tòa hậu cung. Tòa hậu cung có cấu trúc kiểu giá, chiên, đơn giản. Do thiếu ánh sáng và bị khép kín bởi các cửa ngăn đã tạo nên không gian thánh địa linh thiêng để thu hút mọi người hành hương đến phụng thờ, cầu mong mẫu liễu ban phúc che chở. Ở đây còn có một vài hiện vật đáng chú ý. Phương án cổ, dự đoán có từ đời Lê, từ họa tiết hoa văn những con dơi trụ lại, và cảnh ngũ phúc hàm tiền, một quả chuông thời cổ Tây Sơn, dài tấm bia ghi lại hương ước làng Tây Hồ và công đức của những người đóng góp tôn tạo. Về động Sơn Trang, vừa được xây dựng mới bằng bê tông giả gỗ kiểu nhà chồng diêm hai tầng mái, trong bề thế và duyên dáng. Nội thất động chia làm hai tầng, tầng dưới thờ mẫu đệ nhị và 24 cô Sơn Trang, 12 cô bên trái, 12 cô bên phải. Hai bên có nhị vị Dương Bà. Tầng trên thờ chính pháp Minh Dương Quán Thế Âm Bồ Tát. Thấp hơn phía dưới thờ mẫu Sòng. Hai bên tả hữu thờ mẫu Phủ Chầu Bà. Hai trục chính giữa hai tầng của động Sơn Trang khắc đôi câu đối: Bạch Bảo Quang Trung Quang Tự Tại, Tiên Hoa Đài Thượng Thiện Như Lai. Dịch là: Trong ánh sáng trong bảo tọa thấy mình tự tại, trên bệ ngàn hoa bỗng hiện Như Lai. Bên trên cung giữa tầng 2 là bức Hoành Phi có khắc: Trí tuệ hoàng thâm tại biến tài, đoan ba thượng tuyệt trần ai, tường quang thước phá thiên sinh, cam lệ năng khuynh dạng kiếp lại, thúy liễu phất khai kim thế giới, hồng liên dụng xuất ngọc lại đài, ngã kim thuế thủ phán hương tán, Nguyệt hướng nhân gian ứng hiền lai. Hai bên tường trong động có thêm câu đối nữa. Phấn đại bách niên lưu nữ sử, an linh thiên cổ nhạn thàng hưu. Dịch là: phần lớn trăm năm ghi nữ sử, ngày xưa an linh rước thần lành. Nhìn chung, di tích phủ Tây Hồ được đặt trong không gian đẹp và linh thiêng, là một bộ phận của cảnh quan văn hóa vùng Tây Hồ. Giá như ở đây có thêm nhà tưởng niệm danh sĩ Phùng Khắc Khoan, thì ấn tượng của khách hành hương về kỷ niệm đẹp giữa ông và mẫu Liễu Hạnh sẽ sâu sắc hơn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 6, Thánh mẫu Liễu Hạnh, thần chủ của đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ, trong quyển sách Đạo mẫu Việt Nam, tác giả Ngô Đức Thịnh, nhà xuất bản Tôn giáo. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất tìm mua để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý vị đến với nội dung tiếp theo. Ba La Mã, lễ hội Phủ Tây Hồ. Lễ hội Phủ Tây Hồ cũng theo hệ thống lễ hội thờ mẫu, tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ. Tuy nhiên, từ sau năm 1945, lễ hội ở đây đã không còn được tổ chức. Vì vậy, chúng tôi mô tả lễ hội Phủ Tây Hồ chủ yếu dựa theo lời kể lại của các cụ già cao tuổi ở địa phương. Tổng thượng, huyện Vĩnh Thành, kinh thành Thăng Long, gồm có các làng Yên Phụ, Nghi Tàm, Tây Hồ, Quảng Bá, Nhật Chiêu, Nhật Tân, đều cùng tham gia lễ hội Phủ Tây Hồ. Đám rước trong lễ hội Phủ Tây Hồ trước kia đều được cử hành trong một quy mô lớn, bao gồm những nam nữ thanh niên từ 18 tuổi trở lên. Từ cai kiệu đến chân kiệu đều là những người nhiệt thành, khỏe mạnh, được dân làng tín nhiệm cắt cử từ trước ngày lễ hội. Ngay từ nửa đêm trước ngày rước, dân làng đã nghe tiếng chiên trống giống liên hồi báo cho mọi người thu xếp công việc để đi xem rước, để chiêm bái kiệu Thánh mẫu Liễu Hạnh. Mới rạng sáng, những bô lão chức sắc các làng trong tổng đã tề tụ đầy đủ với các bộ lễ phục uy nghi vào cuộc tế Thánh mẫu. Sau cuộc tế thì hồi pháo lệnh nổ ròn rã, các chân kiệu nhanh nhẹn nghiêm túc rước kiệu Long Đình, kiệu Bát Cống và kiệu Dõng từ trong phủ đi ra. Tới cửa Tam Quan thì các kiệu lại thứ tự đi sau, các khí tự dàn bài. Đi đầu đám rước là mấy chục nữ thanh niên áo quần sặc sỡ, mang cờ tiết, cờ mau, cờ ngũ hành, cờ bát quái, cờ tứ linh. Tiếp đó là phường múa rồng uống lượng nhịp nhàng làm công việc dẹp đường. Rồi tiếp theo là chiếc trống cái do hai thanh niên lực lưỡng khiêng, được một thủ kiệu điều khiển. Một thanh niên khác giác lọng che cho thủ kiệu và trống cái. Sau trống là chiên. Trống chiên thi nhau điểm từng tiếng một. Cả hai loại chiên trống này đều là kiệu lệnh của thần linh. Kế theo sau là ngựa hồng to như ngựa thật, được tết bằng các sợi mây chẻ nhỏ đi song song hai bên. Những con ngựa này đều được tán lọng che và có người giác siêu đao đi hậu vệ. Đi sau ngựa là chấp kích, viên giác, đồ ể bộ và bát bảo. Ở giữa hai hàng chấp kích viên có viên quan mặc lễ phục, có lọng che, mang biển đề bốn chữ Mẫu Nghi Thiên Hạ. Đi sau nữa là phường Đồng Văn. Trong phường Đồng Văn còn có hai thiếu niên giả gái vừa nhảy vừa múa, vỗ vào chiếc trống cơm đeo trước bụng trông thật ngộ nghĩnh. Tiếp đến nữa là phường Bắc Âm. Sau phường Bắc Âm là kiệu Long Đình, kiệu Bát Cống và kiệu Dõng. Đám rước đi từ phủ Tây Hồ qua đường Yên Phụ, đường Cổ Ngư, ngược đường Quan Thánh và tới đền Nghĩa Lộc ở số nhà 32 Hàng Đậu để lấy mã rồi quay trở lại. Đám rước này đi qua làng nào thì các bô lão, các chức sắc và nhân dân trong làng ấy đều đi theo hộ giá, tạo thành một đám đông người kéo dài rồng rắn chừng vài cây số. Và ở dọc hai bên đường có các bà sư hay những bà già dẫn áo màu, tay cầm cờ phướng, miệng luôn niệm A Di Đà Phật. Sắc cờ, tán lòng, y phục, chiên trống, kiệu Long Đình, kiệu Bát Cống và kiệu Dòng cùng với âm thanh của phường bát âm đã thu hút không biết bao nhiêu người đi xem rước mã, thánh mẫu, đồng thời cũng tạo nên một không gian lễ hội náo nhiệt, sôi động của toàn cộng đồng làng xã Dùng Tây Hồ. Theo chúng tôi, có lẽ trước đây, cái khác biệt so với các lễ hội nơi khác là vào hai ngày mùng 6, mùng 7 tháng 3 âm lịch. Trong lễ hội Phủ Tây Hồ có hội thi hát văn ở chùa Phổ Linh, một thắng cảnh nổi tiếng của làng Tây Hồ, và diễn xướng hầu đồng ở ngay cửa phủ Tây Hồ. Những cuộc vui như vậy diễn ra 7-8 tiếng đồng hồ với hàng trăm hàng nghìn người tham dự. Thế nhưng đến tháng 3 Ất Mùi năm 1955, nhân dân làng Tây Hồ đã tổ chức lễ hội rước mã Thánh Mẫu, Liễu Hạnh lần cuối trên quê hương của mình. Ngày nay, tuy không còn rước mã, nhưng nhân dân làng Tây Hồ mỗi khi tổ chức lễ tô tượng đúc chuông thì đều mời các đoàn chèo nổi tiếng trong nước tới trình diễn ở khu đất miếu Trâu Vàng, Kim Ngư, rồi ghi âm để phát ở phủ khi có du khách tới viếng thăm. Và cũng hai năm một lần theo truyền thống xưa, vào ngày mùng 6, mùng 7 tháng 3 âm lịch, phủ Tây Hồ lại tổ chức thi hát văn để chọn những giọng hát hay, những bài hát khéo. Nhờ vậy mà du khách mỗi khi đến phủ Tây Hồ vẫn còn được thưởng thức bài hát văn dài 189 câu của cụ Phạm Văn Khiêm đã được ghi băng để lại nhằm phục vụ cho mọi người. Xin trích một đoạn làm ví dụ. Tử mà bất tử, miệng dẫn ca giang, phát thân tựa hào quang sáng tỏa, sôi lòng người sôi cả càn khôn, anh linh thác vẫn như còn, nghìn năm bất tử cháu con tiên rồng. Đám rước mã trong lễ hội Phủ Tây Hồ tuy không còn, nhưng nó vẫn được lưu truyền trong tâm thức của nhân dân thủ đô Hà Nội như một giá trị văn hóa truyền thống, vì nó đã làm cho bao thế hệ người dân Dùng Tây Hồ nói riêng và người Hà Nội nói chung nhớ mãi sự tích Liễu Hạnh và truyền thuyết bất tử về cuộc xướng họa thơ ca giữa Thánh Mẫu với Trạng Bùng, Phùng Khắc Khoan và hai ông Ngô Lý ở dôi đất làng Tây Hồ. Đồng thời nó cũng chấp cánh cho lễ hội mới ở phủ Tây Hồ, trong không khí phục hồi lễ hội ở khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Gần đây, nhân dân làng Tây Hồ đã tổ chức lễ hội dân hương tế lễ, hát văn và lên đồng ở cửa phủ trong 3 ngày kỷ niệm lễ khánh thành động Sơn Trang. Khách thập phương và bà con thân thuộc đã về tụ hội đông đủ, tạo nên sự bùng nổ của cuộc sống trong không gian náo nhiệt của ngày hội phủ. Nhân dịp này, làng Tây Hồ cũng đã phục hồi lại đội tế và định thời gian tế lễ hàng năm như sau. Một, thời gian tế lễ ở phủ Tây Hồ, xóm Quảng An, vào ngày mùng 3 tháng 3 và ngày 13 tháng 8 âm lịch. Ở đình Tây Hồ, xóm Quảng Tây, vào ngày mùng 10 tháng 2 và ngày mùng 10 tháng 8 âm lịch. Chú thích: đình Tây Hồ thờ Cao Lỗ, tướng của An Dương Vương. Việc tế lễ ở đình này không có liên quan gì đến việc tế lễ ở phủ Tây Hồ, mặc dù cũng là một đội tế lễ của làng. Hết chú thích. 2. Đội tế làng Tây Hồ gồm 25 người được phân bố chức danh như sau. Một chủ tế chịu trách nhiệm lễ Thánh Mẫu, 4 bồi tế đứng sau chủ tế, giúp chủ tế và hành lễ theo chủ tế. Một đông xướng, một tây xướng. Hai người này chịu trách nhiệm xướng trong lúc lễ. Hai nội tán đứng bên chủ tế, dẫn dìu chủ tế vào ra và trợ xướng. 10 chấp sự đứng hai bên các cung để dâng hương, dâng hoa, dâng đăng, dâng trà, dâng quả, dâng thực, chuyển trúc, đặt trúc. Một người đánh trống cái, một người đánh chiêng, trống và chiêng kê gần điện cô, điện cậu. 4 người thổi sáo, kéo nhị, gõ mõ, đánh sơn tiền. Tất cả những thành viên trong đội tế là những người nhiệt tình, có đức độ, trong sạch và ít nhiều đều có học thức, vì họ đại diện dân làng làm việc thánh và qua họ, Thánh Mẫu Liễu Hạnh sẽ ban phúc, che chở cho toàn bộ cộng đồng làng xã Tây Hồ. Trong buổi cử lễ, họ phải ăn mặc lễ phục theo chức danh đã quy định với các bộ quần áo thụng, dài, mũ tế, dải thắt lưng, hia. Trước tiên, họ xếp hàng theo thứ tự ở ngoài cửa tam quan trước tòa tiền tế. Chiên trống nổi lên hòa cùng tiếng sáo, tiếng nhị, tiếng mõ và tiếng sơn tiền, làm cho không gian buổi tế tăng thêm phần linh thiêng. Tiếp đó cả đội lần lượt tế từng cung công đồng, qua cung Du Cha Ngọc Hoàng, rồi đến cung Tam Tòa Thánh Mẫu, vào trong hậu cung bằng cửa bên phải để dâng các lễ vật cho Thánh Mẫu và bày tỏ lòng biết ơn của cộng đồng làng xã đối với Ngài, đồng thời cầu xin Ngài bảo hộ cho toàn dân làng. Rồi sau đó họ đi ra khỏi hậu cung bằng cửa bên trái. Nhìn chung, họ phải tiến hành nghi lễ dâng cúng Thánh Mẫu 6 thứ lễ vật: hương, hoa, đăng, rượu, quả, thực, một cách tôn nghiêm theo giọng sướng giọng dạc của chủ sướng. Nội dung buổi tế Thánh Mẫu có thành công, sôi động hay không là nhờ vào lời sướng chỉ đạo, các hành động cụ thể của chủ sướng, bồi sướng và ban nhạc sướng. Chứng kiến các hành động trịnh trọng và nhịp nhàng của các thành viên trong đội tế làng Tây Hồ, dễ nhận thấy hai yếu tố lễ thức và nghệ thuật hòa đồng vào nhau, tạo nên một nghi trường tôn nghiêm và mối cộng cảm hòa quyện đến mức kỳ lạ. Có lẽ đó là cảm giác quá thân, hòa đồng, nhập cuộc của từng thành viên trong cuộc tế thánh thần ở mỗi làng quê Việt Nam.